đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 92, gocchuyenaudio.com. Mặc kệ thế nào, Bạch Tiểu Trì vẫn chưa quên mục tiêu vĩ đại của mình phải ngâm Điền Đạt Đan. Bạch Tiểu Trì buồn bực nửa ngày mới chợt tỉnh ngộ, bất kể Điền Đạt Đan đưa cái gì cho hắn, hắn cũng có thể coi đây là cớ mà tặng quà về, mượn điều này lấy tâm của chứng tô. Bạch Tiểu Trì vì giác ngộ của mình mà cực kỳ phấn khởi, rót ly cà phê rồi chạy tới lắc lư cạnh Điền Đạt Đan. Chứng tô, anh có đặc biệt thích, đặc biệt mong đợi thứ gì không? Đầu Điền Đạt Đan chẳng thèm nâng đầu. Maserati, một loại xe, đổi cái gì thực tế chút. Có cái gì vừa rẻ vừa thích không? Điền Đạt Đan suy nghĩ lúc lâu. Gặp thứ gì vừa rẻ vừa thích tôi luôn mua ngay. Vậy tôi bỏ qua giá, anh có thứ gì vẫn luôn nghĩ tới không? Điền Đạt Đan cố gắng nghĩ lại. Nếu cậu nói thế, từ nhỏ tôi chỉ muốn nuôi chó, nhưng mẹ tôi không cho. Bạch Tiểu Trì hơi hưng phấn. Nhà trọ họ thuê cấm nuôi chó, song có lẽ lén lút nuôi chó con cũng chẳng phải việc lớn gì. Anh thích loại nào? Teddy. Điền Đạt Đan lắc đầu. Không thích giống chó săn này. Tôi thích to, chấm, to, ngao Tây Tạng, Alaska, chó Caucasus. Một, hai mắt Điền Đạt Đan tỏa sáng, cực kỳ lớn, có thể cưỡi đi đánh quái. Bạch Tiểu Trì chưa nói gì, hiện tại cả đầu hắn là cảnh tượng quỷ dị một Điền Đạt Đan mặt phấn khích cưỡi chó Caucasus dục lao nhanh đi đánh quái. Một, chó chăn cừu Kapka hay Kapkaskaya Obchaka viết tắt là K.O. là giống chó chăn cừu có nguồn gốc từ vùng Kapka. Đây là loại chó săn cừu có kích thước lớn, thuộc chủng loài chó chăn gia súc và canh gác thời cổ đại, xuất hiện từ trước rất lâu sự hình thành quốc gia đầu tiên của châu Âu. Cách chương.